Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1138, Chân Chính Huyết Ngọc. Ồ, thấy Mạnh Tử Đào định liệu trước dáng vẻ, Hoàng Đô Mãn đáp một tiếng, Dương Húc Xương trong miệng a a a a địa sướng. Toàn bộ quá trình kéo dài sau mười mấy phút, bước tiến của hắn đột nhiên thêm nhanh hơn một chút, trong tay Lục Lạc cũng diêu càng cuống lên. Một tiếng tiếp theo một tiếng, vang lên không ngừng, đồng thời trong tay hắn kiếm gỗ đào cũng vung vẩy càng thêm dùng sức, không ngừng trên trọn dưới đâm, biểu hiện cũng đặc biệt nghiêm nghị. Vào lúc này, người chung quanh nhìn Dương Húc Xương làm pháp sự người, cũng có thể cảm giác được, đã đến khẩn yếu nhất thời khắc, tất cả đều nín hơi ngưng thần, trợn to hai mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm. Muốn tận mắt chứng kiến cuối cùng một khắc. Lúc này, Dương Húc Xương đột nhiên mạnh mẽ dậm chân một cái, lẫm liệt hét lớn một tiếng, mắng cho một trận nghe không rõ ràng thần chú. Hắn ống tay áo vung một cái, trên tay kiếm gỗ đào hướng về trên bàn tướng quân bình phương hướng tàn nhẫn đâm một hồi. Chỉ nghe kiếm thân chu vi đột nhiên vang lên keng keng một tiếng, thật giống điện giật giống như âm thanh. Chuông đồng thanh liền im bặt đi. Dương Húc Xương khí định thần nhàn địa làm cái thu thế, quay về bàn thờ lại ba bái, cầm trong tay kiếm gỗ đào cùng chuông đồng phóng tới bàn thờ trên. Hoàng Đô Mãn đệ đệ liền vội vàng tiến lên đưa lên khăn mặt cho Dương Húc Xương lau mồ hôi, nhân cơ hội hỏi, Dương đại sư, cực khổ rồi, cái kia ác linh có thể giải quyết đi? Dương Húc Xương xoa xoa mồ hôi trên mặt, khẳng định địa trả lời, đó là đương nhiên, hết thảy đều đã tan thành mây khói, cái này cho cốt bình vấn đề đã triệt để giải quyết đi, chư vị không cần lại lo lắng. Mẫu thân của Hoàng Đô Mãn vội vàng hỏi, cái kia chồng ta bệnh có thể hay không được rồi? Dương Húc Xương một mặt trầm trọng mà nói rằng, lão thái thái, ta như thế nói cho ngươi đi, âm sát chỉ là gây nên nhân sinh bệnh nguyên nhân sinh bệnh. Trị liệu hiệu quả, còn phải xem bác sĩ nói thế nào. Xã hội trên có mấy người chúng ta nhiễm bệnh sau khi muốn dựa vào thắp hương bái Phật chữa khỏi. Lấy quan điểm của ta, những thứ này đều là mê tín. Dương Húc Xương một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng vẻ, khiến đại gia đối với hắn cảm thấy lại tăng lên một phần. Nói được lắm, Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm đi tới. Dương Húc Xương hướng Mạnh Tử Đào nhìn lại, cảm giác người này có chút quen mặt, liền hỏi, vị này chính là Mạnh lão sư. Hoàng Đô Mãn liền vội vàng giới thiệu. Dương Húc Xương hơi run run, cảm giác thấy hơi ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ ở đâu nghe qua. Mạnh Tử Đào vi cười nói, Dương sư phụ, nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Dương Húc Xương cười ha ha, cho rằng Mạnh Tử Đào là ai đệ tử, đang chuẩn bị dò hỏi thời điểm, liền nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, Dương lão sư, ta có một vấn đề, người bán đào lúc đi ra, bên trong không hề có thứ gì, không biết này ác linh là đến từ đâu a? Dương Húc Xương sắc mặt thay đổi, tiểu tử này vốn là đến tìm cớ, có điều một cái chừng 20 thanh niên, dựa vào cái gì tìm đến hắn cha? Chỉ có điều, tiểu tử này đến cùng nơi nào gặp đây? Người có tận mắt đến bình bên trong không có cho cốt sao? Coi như không có cho cốt, người có thể xác định vật ấy không có nhiễm đến ác linh? Mẫu thân của Hoàng Đô Mãn cau mày nói, tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao một cái miệng liền nói hưu nói vượn đây? Ngươi lẽ nào không nhìn thấy vừa nãy đại sư cách làm? Lẽ nào những người đều là giả a? Dương Húc Xương nhìn Mạnh Tử Đào, trong lòng cười gằn không ngớt, cảm thấy tiểu tử này hoàn toàn là không tự lượng sức, lại dám ngay mặt khiêu khích chính mình, là ai cho hắn lá gan? Giữa lúc Dương Húc Xương cân nhắc lại nói chút lời hung ác, để Mạnh Tử Đào bộ mặt hoàn toàn không có thời điểm, đã thấy Mạnh Tử Đào lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, cầm chính mình kiếm gỗ đào, trong lòng hắn kinh hãi, hét lớn, thả ta xuống kiếm gỗ đào. Mạnh Tử Đào lùi lại mấy bước, mặt mỉm cười mà nhìn Dương Húc Xương, Đại sư kiếm gỗ đào xem ra rất tốt mà. Có thể không để ta nghiên cứu một. Hai a, thả xuống. Dương Húc Xương muốn tiến lên cướp. Nhưng chỉ bằng hắn làm sao có khả năng cướp quá mạnh tử đào. Đùng, kiếm gỗ đào theo tiếng mà đứt. Nghe được âm thanh này, Dương Húc Xương chỉ cảm thấy đến tiếng lòng của chính mình đều đứt đoạn mất. Cả người đều ngây người. Ôi chao, đứt đoạn mất. Dương đại sư, ta thật không phải cố ý a. Ồ, cái này kiếm gỗ đào làm sao là rỗng ruột. Bên trong lại còn có dây điện. Thực sự là kỳ quái a. Mạnh tử đào cầm trong tay cắt thành hai đoạn kiếm gỗ đào. Làm bộ vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ. Tình cảnh này không chỉ để Dương Húc Xương sửng sốt, người nhà họ Hoàng cũng đều một mặt khiếp sợ. Làm mọi người thấy cắt thành hai đoạn kiếm gỗ đào trung gian dây điện lúc, dù cho có ngốc cũng biết là xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức, Mạnh tử đào thoáng hơi dùng sức đem kiếm gỗ đào tách ra. Mọi người thấy bên trong có mấy cái trang bị, còn có một loại tự ống tiêm đồ vật. Mạnh tử đào ấn xuống một cái nút bấm. Nghe được kèn đồng nhỏ bên trong truyền ra đùng đùng thanh. Tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Dương Quy Xương nói. Không nghĩ tới Dương sư phụ đào trong kiếm gỗ lại có nhiều như vậy đồ vật. Thực sự là làm người mở mang tầm mắt a. Dương Húc Xương sắc mặt dị thường khó coi. Nội tâm vô cùng thấp thỏm. Nhìn chu vi người nhà họ Hoàng một bộ thật giống muốn ăn ánh mắt của chính mình. Hắn không nhịn được thôn một ngụm nước bọt. Dương sư phụ, ngươi có phải là phải cho một cái giải thích hợp lý? Hoàng Đô Mãn đệ đệ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Người là hắn mời tới. Không nghĩ tới lại là một tên lừa gạt. Hơn nữa còn là tại đây cái mấu chốt trên. Tâm tình của hắn giống như sắp phun trào núi lửa. Dương Húc Xương vẻ mặt phi thường lúng túng. Ấp úng không biết cải giải thích thế nào. Nín nửa ngày, hắn mới nói. Đây chỉ là một loại hình thức. Bất luận làm sao, ác linh đã bị ta tiêu diệt mà. Đùng đùng, Mạnh tử đào nghe vậy vỗ tay nói. Không hổ là đại sư. Ngược lại mọi người đều không nhìn thấy. Đừng nói ác linh, coi như là yêu ma. Người nói rồi, chúng ta cũng không thể chứng minh ngươi sai rồi. Có phải là a? Dương Húc Xương quay về Mạnh tử đào nổi giận nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Ăn nói bừa bãi, không biết trời cao đất rộng. Mạnh tử đào cười lạnh nói. Hiện tại tên lừa đảo cũng đúng rồi. Lại còn có mặt nói ra những lời này đến. Này ra mặt cũng thật là có thể. Đừng múa mép khua môi. Có năng lực nại, người có thể đem hoàng gia phong thủy giải quyết vấn đề sao? Dương Húc Xương rời đi đề tài. Đương nhiên có thể. Mạnh tử đào vẻ mặt vô cùng chắc. Sau đó xoay người quay về Hoàng Đô Mãn hỏi. Hoàng tiên sinh, gian phòng kia là phụ thân ngươi chứ? Đúng thế, Hoàng Đô Mãn gật đầu liên tục, đồng thời có chút kỳ quái. Tại sao Mạnh tử đào một chút liền có thể nhìn ra đó là chính mình phòng của phụ thân? Mạnh tử đào vi cười nói. Cái kia có thể không đem ta mang đi xem. Đương nhiên không thành vấn đề. Dương sư phụ, có muốn cùng đi hay không nhìn a? Mạnh tử đào cười tủm tỉm nhìn Dương Húc Xương. Hừ, ta muốn nhìn ngươi là làm sao giả thần giả quỷ. Dương Húc Xương ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng kỳ thực có chút sợ hãi. Nhưng lại chỉ có thể theo đi. Đến gian phòng, Mạnh tử đào ngắm nhìn bốn phía. Chỉ cảm thấy trong phòng nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp hơn 1-2 độ. Nhưng kỳ thực gian phòng này hướng Dương. Hiện tại mặt trời chói chang. Theo lý thuyết là sẽ không phát sinh tình huống như thế. Đương nhiên, 1-2 độ nhiệt độ sai lệch. Đối với người bình thường tới nói, nếu như không cẩn thận lĩnh hội khả năng không cảm giác được. Đánh giá gian phòng, Mạnh tử đào hướng treo trên tường một bức tranh đi đến. Làm đại gia cho rằng bức họa này có vấn đề thời điểm. Mạnh tử đào xoay người, lại kiểm tra trong phòng cái khác vật phẩm. Lão phu nhân. Có thể không phiền phức ngươi một chuyện. Mạnh tử đào đi tới mẫu thân của Hoàng Đô Mãn trước mặt. Khách khí hỏi, lão thái thái đối với vừa nãy chính mình trách cứ Mạnh tử đào rất thật không tiện. Nghe vậy gật đầu liên tục nói. Người nói trước, có hay không muốn xin mọi người đi ra ngoài một chút. Mạnh Tử Đào đối với lão thái thái cười cợt, con mắt nhìn về phía bức họa kia. Lão thái thái nguyên bản nói không cần, nhưng chú ý tới Mạnh Tử Đào ánh mắt, liền rõ ràng ý của hắn. Quay về các con gái nói, các ngươi đi ra ngoài trước chờ một lát đi. Mạnh Tử Đào nói, ta cũng đi ra ngoài. Lão gia ngài được rồi sau khi, lại gọi ta vào đi. Được, Mạnh Tử Đào cùng mọi người cùng nhau ra ngoài chờ đợi. Hoàng Đô Mãn không nhịn được hỏi, Mạnh lão sư, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào bán cái nút. Việc này một hồi ngươi liền biết rồi. Dương Húc Xương lạnh rên một tiếng. Giả thần giả quỷ, Mạnh Tử Đào lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không có nhiều lời, vào lúc này, thực sự phạm không được cùng người như thế giải thích cái gì. Không một hồi, lão thái thái xin mời Mạnh Tử Đào đi vào. Chỉ thấy trên giường đã đặt một chút hộp, châu báu đồ trang sức loại hình đồ vật. Chính là từ bức họa kia mặt sau két sắt bên trong lấy ra. Đồ vật bên trong ta đều lấy ra. Đại sư ngài xem một chút đi. Đại sư không dám làm. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Một chút liền từ trên giường một đám đồ vật bên trong. Nhận ra kẻ cầm đầu. Hắn mang theo găng tay. Cầm lấy một cái hộp. Mở ra phát hiện trong hộp là một cái tương đương tinh mỹ ngọc khí. Càng mấu chốt chính là. Nó cả người đỏ chót. Lão phu nhân. Cái này ngọc khí có hay không là lão tiên sinh vẫn thưởng thức. Đồng thời được thời gian cũng không lâu. Lão phu nhân hồi ức một hồi. Kích động nói. Đúng, khối ngọc này đúng là hơn 2 tháng trước mua. Nhà ta lão già phi thường yêu thích. Thường thường mang theo bên người. Nếu không là sinh bệnh hắn đều sẽ không ngọc khí thu hồi đến. Ý của ngươi là nói. Vấn đề liền xuất hiện ở khối ngọc này trên. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng, chúng ta đi ra ngoài nói sau đi. Mạnh Tử Đào cầm ngọc khí ra cửa. Dương Húc Xương nhìn thấy vật ấy lúc. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Huyết ngọc, Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hắn. Xem ra Dương sư phụ cũng không phải vô học mà. Hừ, Dương Húc Xương vẻ mặt âm lãnh địa nói. Người nói đây là tạo thành hoàng lão chứng bệnh nguyên nhân. Đừng khôi hài được rồi. Người lẽ nào không thấy có nghe nói qua. Từ Hy bên người mang theo một khối huyết ngọc. Có rất ít đau đầu nóng đầu. Nhức eo đau lưng. Bởi vậy nàng vô cùng yêu thích. Dặn chết rồi lót ở nàng sau đầu. Nếu như huyết ngọc như thế hung hiểm. Làm sao có khả năng sẽ bị Từ Hy yêu thích. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có chút học vấn. Không nghĩ tới cũng là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Mạnh Tử Đào đem hiện đại đối với huyết ngọc giải thích nói một lần. Từ Hy trong tay huyết ngọc hẳn là năm đó Song Sơn Gampo vì cưới vợ Văn Thành công chúa mà chuẩn bị rất nhiều quý hiếm bảo bối. Bên trong một cái cùng truyền thống về mặt ý nghĩa nói huyết ngọc cũng không giống nhau. Mà khối này huyết ngọc không thể nghi ngờ là loại sau tình huống. Lúc đó một ít gian thương vì chế tác huyết ngọc ở người nghèo vừa tắt thở thời điểm, đem ngọc khí mạnh mẽ nhét vào nhân khẩu, ngọc khí rơi vào yết hầu, tiến vào mạch máu nằm dày đặc bên trong, lâu chí ngàn năm, chết huyết thấu tí, tơ máu thẳng tới ngọc tâm, thì sẽ hình thành hoa lệ huyết ngọc. Người suy nghĩ một chút, nếu như là một cái giả chết người, bị như thế xử trí, sẽ phát sinh cái gì? Thiếu dưỡng khí mà chết. Hoàng Đô Mãn trong lòng có chút sợ hãi. Không đơn thuần là hắn. Những người khác trong lòng vừa nghĩ tới cảnh tượng đó. Cũng có chút sởn cả tóc gáy. Liền tỉ như một cái không hề chết hết người. Bị đưa đi hỏa táng. Tình huống đó nhiều lắm khủng bố. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Cảm khái nói. Trước đây vẫn cho là đây chỉ là một loại truyền thuyết. Đến cùng có hay không loại này huyết ngọc vẫn là một điều bí ẩn. Không nghĩ tới lại thật sự tồn tại. Người nói nó là chính là a. Người có chứng cứ chứng minh sao? Dương Húc Xương phản bác. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Dương sư phụ, người có muốn hay không cảm thụ một chút khối này huyết ngọc? Nói, hắn liền hướng Dương Húc Xương đi tới. Cái này Dương Húc Xương giật mình. Vội hỏi, người muốn làm gì? Cho ngươi xem huyết ngọc a. Mạnh Tử Đào một mặt vô tội nói rằng, sẽ không ngươi liền điểm ấy tiểu yêu cầu cũng không dám đi. Dương Húc Xương nhìn Huyết Ngọc, nội tâm có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Nhưng dưới con mắt mọi người, hắn lại không dám không chấp nhận, chỉ được nhắm mắt lên, đem Ngọc để dưới đất. Không phải vậy nếu như quăng ngã toàn ai. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, đem Huyết Ngọc thả lại trong hộp, sau đó phóng tới trên đất. Dương Húc Xương lén lút hít sâu một hơi, đem bàn tay hướng về trong hộp Huyết Ngọc. Khi hắn đụng vào đạo Huyết Ngọc thời điểm, thật giống tìm thấy một khối hàn băng. Nhất thời giật mình, nhảy lên lùi lại mấy bước. Dương Húc Xương sợ đến hai mắt trừng trừng dáng vẻ. Đậu Mạnh Tử Đào suýt chút nữa bật cười. Dương sư phụ, không biết hiện tại còn cảm thấy khối này Huyết Ngọc không thành vấn đề sao? Dương Húc Xương rất muốn nói, không có gì ghê gớm. Nhưng Huyết Ngọc tình huống khác thường nói cho hắn, vấn đề rất khả năng xuất hiện ở cái này mặt trên. Người cái này xúc sinh, thực sự là hại người rất nặng. Thiệt thòi chúng ta còn mời ngươi là đại sư, vẫn đối với ngươi cung kính cực kỳ. Chó má đại sư, Dương Húc Xương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, làm tức giận Hoàng Đô Mãn đệ đệ. Lúc này chửi ầm lên lên. Đúng, còn gạt chúng ta nói có cái gì ác linh. Ta xem ngươi chính là cái tham tài ác linh. Chỉ lo kiếm tiền, căn bản không để ý người khác an nguy. Không có cái kia viên kim cương cũng đừng ôm đồm đồ sứ hoạt. Còn nói là Dong Thành nổi danh phong thủy đại sư. Ta phi, vốn là nổi danh tên lừa đảo đi. Đứng ở Hoàng Đô Mãn đệ đệ bên cạnh phụ nữ, tức giận đem một cái đàm trực tiếp thổ ở Dương Húc Xương trên ngực. Dương Húc Xương cúi đầu nhìn trên ngực chiếc kia cục đàm, tức giận đến sầm mặt lại rồi. Môi run lập cập, hận không thể đem nữ tử giết tâm đều có. Nhưng là nhìn thấy quần tình xúc động người nhà họ Hoàng, hắn không dám nói lời nào, e sợ cho mình bị đánh. Dương Húc Xương trầm mặc, để Hoàng Đô Mãn đệ đệ càng thêm sự phẫn nộ. Hắn đi lên trước, cầm lấy Dương Húc Xương cổ áo, nổi giận nói, họ Dương, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, thực sự là mù ta mắt, lấy tiền ra. Dương Húc Xương cắn răng, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu ăn như vậy thiệt thòi. Có điều địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không dám nói gì lời hung ác, chỉ được lấy ra trước Hoàng Đô Mãn đệ đệ cho hắn tiền đặt cọc. Cút đi, Dương Húc Xương cúi đầu, hôi lưu lưu đi rồi. Có điều Mạnh Tử Đào cảm giác được, hắn trước khi đi, nhìn chính mình một chút, muốn trả thù sao? Hắc, chấm ngoặc kép, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE